Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, Ilex Forest. Thời gian thông đạo, trở về đi, Volcarona, bác sĩ thu hồi Volcarona nói, quả nhiên vẫn là kém một chút a. Người Pheromosa bồi dưỡng rất tốt a. Đây là đánh bại ta chứng minh. Hai huy chương, Rasaku đem Pheromosa chữa trị xong, tiếp nhận huy chương, cười nói, cảm ơn, bác sĩ, lần sau lại đánh qua đi. Nhất định, bác sĩ đưa tay cùng Rasaku cầm một chút nói. Rasaku rời đi Azalea Gym, chuẩn bị tiến về Ilex Forest, có thể hay không lưu lại Celebi, liền nhìn lần này. Celebi lúc này từ ao cha bô bên trong chui ra, bay đến Rasaku trên bờ vai phàn nàn không cho nó đi ra. Rasaku ngẩng tay chỉ điểm Celebi cái đầu nhỏ, cười nói, xin lỗi, có chút trường hợp vẫn là không thích hợp ngươi, đợi lát nữa mua cho ngươi ăn ngon. Celebi lúc này mới tha thứ Rasaku, ngâm nga bài hát tâm tình thật tốt, bởi vì nó cũng cảm nhận được. Chính mình nhanh về nhà, tại Azalea Thao mua chút Celebi thích ăn nhỏ đồ ăn vặt. Rasaku cùng Celebi cũng ra tốc chạy tới Ilex Forest chỗ sâu. Một cái đơn giản nhỏ trong đường, một cỗ kỳ dị thời gian ba động đem một mảnh tiểu không gian vặn vẹo. Trọn vẹn 5 cái Celebi xuất hiện tại rừng rậm này chỗ sâu. Trong đó 3 con tuổi già sức yếu, một bộ già nua dáng vẻ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Trong đó 2 cái tuổi trẻ cũng có chút chờ đợi lo lắng. Ha ha, vận khí coi như không tệ đâu. Lại có 5 cái đi ra. Một cái có chút thanh âm già nua truyền ra. Một người mặc đấu bồng màu đen, mang theo một cái kỳ dị mặt băng cỗ người xuất hiện tại cái này 5 cái Celebi trước mặt. 5 cái Celebi nhàn nhạt nhìn xem người tới, không biết hắn muốn làm gì, không sợ ta sao? Mặt nạ nam cười nói, nên nói thật không hổ là thần thú sao? Nhưng hy vọng các ngươi đợi chút nữa có thể vẫn như cũ như thế bình thản. Động thủ, rõ, trong rừng rậm truyền đến vô số đáp lời âm thanh, sau đó một chút cỡ lớn trang bị đẩy tới, hết thảy 24 cái. Bao quanh đem phiến khu vực này vây quanh. Sau đó những thứ này trang bị khởi động, vô hình ba động quét sạch toàn bộ không gian. Cái kia 5 cái Celebi đột nhiên thất sắc, lực lượng của bọn chúng không cách nào điều dụng. Giật mình sao? Đây chính là ta nhiều năm như vậy tâm huyết chế tác, chính là vì để các ngươi không cách nào vận dụng năng lực. Mặt nạ nam nói, hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Nói xong, mặt nạ nam móc ra 2 cái kỳ lạ Pokebo. Nếu như Ash ở chỗ này, nhất định sẽ kêu, đây là 2 cái GSBO. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, mới tìm được Lugia cùng Ho-Oh lông vũ. Dùng cả 2 lông vũ bện bắt giữ Tamerbo. Các ngươi bây giờ là không ngăn nổi. Mặt nạ nam kêu lên, nói xong 2 cái GSBO đập về phía cái kia 5 cái Celebi. Pheromosa, cản lại, Rasaku kêu lên, Pheromosa từ trên trời giáng xuống, 2 chân double kick, đem 2 cái GSBO đá bay, đồng thời đứng tại 5 cái Celebi trước mặt, đối mặt mặt nạ nam, ha ha, rốt cuộc đã đến à, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau sao, ta người đã sớm phát hiện ngươi, mặt nạ nam khinh thường cười nói. Một con Delibird lấy cực nhanh tốc độ vọt tới một con tuổi già Celebi. Sau đó từ miệng trong túi móc ra 2 cái GSBO đem một lần trước tuổi trẻ Celebi thu vào trong. Vốc bô, ngồi rồi, Rasaku kêu lên, Dragonite mang theo Rasaku rơi xuống đất, lại không thể ngăn cản dưới một màn này, mà Delibird thì là từ Pheromosa sau lưng xông ra. Pheromosa cũng không có ngăn cản xuống tới. Cũng may mắn Rasaku đem Gyarados cùng Dragonite đổi một chút. Không phải cũng không phải là 2 cái Celebi bị bắt. mà là 5 cái đều bị bắt, đem 2 cái GS Bo thu vào trong túi, sau đó bị mặt nạ nam dùng Pokebo thu hồi đi, lại phóng xuất lúc 2 cái chứa Celebi GS Bo đã tại mặt nạ nam trong tay. Mặt nạ nam nhìn thoáng qua Rasaku trên bờ vai nhỏ Celebi, cười nói, tiểu tử, ngươi vận khí so với ta tốt, có thể đạt được Celebi, nhưng ngươi bây giờ là ngăn cản không được ta. Celebi, mở ra thời gian thông đạo, để cho ta trở lại quá khứ đi. Một cái GS Bo được đặt ở một cái trang bị phía trên, liên tục không ngừng lực lượng bị rút tiến trong cơ khí. Rasaku kêu lên, Feromosa, Dragon Knight, đập nát cái kia máy móc. Đừng hành động thiếu suy nghĩ nha. Mặt nạ nam nắm chặt một cái khác GS Bo nói, còn có con tin trên tay ta. Ta không dám hứa chắc có thể hay không trực tiếp giết con tin nha. Rasaku kêu dừng Feromosa cùng Dragon Knight, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Rasaku kêu lên, Prise, đừng cố chấp, coi như ngươi có thể trở lại đi qua, ngươi có thể thay đổi cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mặt nạ nam hoặc là nói là Prise nói, trò chuyện trong nháy mắt, một cái thời gian thông đạo thành hình. Prise cười lên ha ha, nói ra, cuối cùng thành công, chờ lấy ta đến rồi, nói xong. Giơ cao lên trong tay GS Bo nhảy vào thời gian trong thông đạo. Sau đó Rasaku kêu lên, Feromosa, Dragon Knight, giải quyết máy móc, Zenga, Chansey, khống chế những người này. Celebi, các người cũng tới hỗ trợ. Lần này không thể thông chi liên minh. Prise chỉ là cố chấp, còn chưa tới điên cuồng. Ta đi ra hắn đuổi trở về. Feromosa cùng Dragon Knight nhanh chóng đem máy móc phá nhanh, lực lượng trở về Celebi triệu tập trong rừng rậm Pokemon. Chỉ tốn 10 phút liền làm xong những này nhân mã, sau đó đem GS Bo phá đi. Tuổi già Celebi suy yếu ngã trên mặt đất, nhỏ Celebi lo lắng kêu, hy vọng Rasaku đi cứu cha mẹ của nó. Rasaku nhìn xem đã biến mất thời gian thông đạo, hỏi những cái kia Celebi nói ra, xin hỏi các người ai có thể đem thời không thông đạo mở ra. Ta đi đoạt về Prise cùng một cái khác Celebi. Hai cái tuổi già Celebi thở dài, tâm linh cảm ứng nói, người trẻ tuổi, nhờ ngươi, lực lượng của chúng ta không thể quá nhiều can thiệp thời gian. Mỗi lần tiến vào thời gian thông đạo chỉ có thể có một con Celebi. Chúng ta tiến vào, có khả năng dẫn đến thời gian loạn lưu. Nhỏ Celebi bay qua, vỗ vỗ chính mình nhỏ giữa ngực, kêu vài tiếng, không được, ngươi còn không có triệt để nắm giữ. Rất có thể để các ngươi đều xa vào đến thời gian khác bên trong. Tuổi trẻ Celebi tâm linh cảm ứng, nói, không, để nó thử một chút đi. Một cái khác tuổi già Celebi nói, chờ cứu bọn hắn, chúng ta lại ra tay, nhiều nhất để bọn hắn chờ một tháng mà thôi. Nhưng về mặt thời gian tới nói, bọn hắn chân trước đi vào, một phút đồng hồ sau, chúng ta xuất phát tiến về thời gian bên trong tìm kiếm bọn hắn. Đem bọn hắn mang về thời gian này điểm, bọn hắn là không có nguy hiểm, vậy cũng chớ do dự. Tin tưởng ta Celebi một lần đi, nó cũng đã trưởng thành. Rasaku kêu lên, tuổi trẻ Celebi còn đang do dự. Hai cái tuổi già Celebi đã liên thủ đem thời gian thông đạo mở ra. Nhìn qua kỳ quái thời gian thông đạo, Rasaku không nói hai lời đem các Pokemon thu hồi, chỉnh lý tốt đồ vật về sau, ôm Celebi vọt vào thời gian trong thông đạo. Thời gian thông đạo quan bế, tuổi già Celebi nói, mặc kệ bọn hắn có thành công hay không, một phút đồng hồ sau chúng ta tiến vào thời gian thông đạo. Trước từ thời gian khác quan sát, bảo đảm không có vấn đề về sau, chúng ta lại tiến vào, đem bọn hắn mang về. Ta đi gọi điểm tộc nhân đến, số lượng nhiều điểm cũng tốt tìm. Tuổi trẻ Celebi nói, hy vọng đứa bé kia không có sao chứ. là cái không sai huấn luyện ra. Đứa bé kia đi thật hắn sẽ không bạc đãi nó. Tuổi già Celebi nói, đồng ý. Một cái khác tuổi già Celebi nói, tuổi trẻ Celebi vịn hư nhược tuổi già Celebi. Mở ra một cái thời gian khác thông đạo, chui vào, đi tìm tộc nhân của mình đi. Hai cái tuổi già Celebi cảm thụ qua đi một phút đồng hồ. Mở ra thời gian thông đạo, cũng chui vào, bắt đầu tìm kiếm lên bọn hắn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.